Thôn Thiên, chương 158, Hành trình chinh phạt, góc truyện audio.com, Dương Lăng phá vỡ đại chu thiên kiếm trận, 10 tên chân truyền đệ tử nội tâm kinh hãi không gì sánh được lập tức hướng Dương Lăng khuất phục. Dương Lăng cũng không làm cao tu kiếm quang, điềm nhiên nói. 10 vị sư đệ cổ Nguyên Châu hành trình có nguy cơ vô cùng, nếu trong đồng môn chúng ta lúc đó không thể chân thành tương đãi chung sức hợp tác, sẽ trở thành mục tiêu liệp sát của các phái tiên ma còn lại, bị thanh trừ loại khỏi. Điều Dương Lăng nói, tất cả mọi người biết không sai, trong lòng đều là dùng mình âm thầm chấp nhận phục tùng. Dương Lăng trong ánh mắt lộ ra sát phạt chi khí, bản nhân trưởng quản đại sư huynh quyền bính, có thể tiên trảm hậu tấu. Nếu có người bất tuân hiệu lệnh, cố ý nhiễu loạn mệnh lệnh bản nhân lập tức trảm không tha. Các người có thể nghe minh bạch chưa? Minh bạch, mọi người vội vã đáp lại, đi tới cổ Nguyên Châu, không phải chuyện đùa. Hơi sơ suất chúng ta toàn quân đều phải bị diệt, chư vị sư đệ đừng trách bản nhân tuyệt tình. Dừng một chút, lúc trước phát sinh sự tình, bản nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng sau này, nếu có nữa người cho rằng bản nhân không có tư cách đảm đương đại sư huynh, như vậy có thể cùng bản nhân đánh một trận sinh tử bằng bản lĩnh. Dương Lăng đưa ra lời nói ngoan độc, mọi người lộ vẻ sợ hãi không nói gì. Mỗi khi nghĩ đến Dương Lăng vừa phát ra một kiếm, nhóm người này ra đầu tê dại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Dương Lăng nét mặt lại lộ ra một tia mỉm cười. Bản nhân nếu thân là đại sư huynh tất nhiên phải nhận lấy trách nhiệm an toàn bộ các ngươi cũng nhận mục đích chúng ta chuyến này tìm được thái cổ di bảo cùng thiên thần chi khu. Trong lúc thời khắc phi thường, tất phi thường phương pháp, bản nhân thân bất do kỳ, nếu có chỗ đắc tội, mong các vị bao dung. Mọi người vâng vâng mà nghe theo, người nào còn dám không nghe. Dương Lăng không chỉ có thực lực cường đại trong đoàn người, hơn nữa trong tay còn có đạo khí thất tình chung, thái dịch tiên lệnh tượng trưng rất có quyền uy, vô luận từ phương diện nào, nhóm người này đều nghĩ không tư cách hướng Dương Lăng kháng cự. Nếu như ở đây mà đắc tội với Dương Lăng, như vậy không phải kẻ ngu si thì là người điên, sớm ngày chuyển thế đầu thai. Quá trình Dương Lăng chấn nhiếp đoàn người, ba vị tiên tôn đều để trong mắt, Thanh Phong tiên tôn cười nói. Cái gã Dương Lăng này cũng có vài phần thủ đoạn, dọa cho cả lũ thất kinh, đệ tử còn lại đã câm như hến, không có nửa điểm phản kháng. Nguyên Dương tiên tôn, cường giả vi tôn, đây cũng là thường tình. Bất quá ta lại cho rằng, trưởng giáo đem đại sư huynh quyền bính giao cho Dương Lăng, có điểm không thích hợp. À hát, có gì không thích hợp? Bảo thụ tiên tôn hỏi. Dương Lăng người này, thủ đoạn kinh người, gặp phải kim đan trung kỳ tu sĩ, động thủ chém tới đơn giản như thái rau. Nếu để hắn đơn độc hành động tất nhiên xuôi gió xuôi nước mở một đường máu. Nhưng hôm nay Dương Lăng thành, đại sư huynh tay chân bị trói, không thể toàn lực thi triển, thật là đáng tiếc. Thanh Phong tiên tôn cười nói, trưởng giáo làm vậy tất có thâm ý, hiệu quả ra sao, còn phải xem kết quả cuối cùng. Ba gã tiên tôn một bên chuyển phiếm, một bên bay đi cổ Nguyên Châu. Chỉ thấy ba đoàn thanh quang phá vỡ không gian, ngay lập tức đi mấy trăm vạn dặm, chớp mắt đã cực xa. Trong tay áo Thanh Phong tiên tôn, Dương Lăng thông qua cùng 10 tên đệ tử cầm tử âm khuê nói chuyện với nhau, đã biết danh hào. Góc truyện audio.com, từng người, sau đó, phàm người tham gia tiên ma cơ vận đại hội cũng đều đi tới hướng Dương Lăng tự giới thiệu, dù là không thể kết giao bằng hữu cũng phải tỏ ra thân thiện. Khoảng chừng được 5 canh giờ trong tai mọi người nghe được thanh âm Thanh Phong tiên tôn. Đã đến cổ Nguyên Châu. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, trong vòng nửa canh giờ, bản tiên tôn sẽ đem các ngươi đưa vào cổ Nguyên Châu. Dương Lăng mấy người căn bản nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Lúc này, ba vị tiên tôn đứng trên một tòa tiểu đảo hoang vu. Tiểu đảo này ở hướng đông nghìn dặm, là một mảnh đại lục mở mang, trên khoảng không đại lục một tầng hắc sắc quang khí khẩn khẩn bao khỏa, mặc dù tiên tôn cấp số cũng không có thể phá vỡ quang mạc này. Lúc này, trên tiểu đảo đã có 32 danh tiên tôn cấp số người tài ba. Tiên đạo cửu môn, mà môn ngũ tông, Đông Hải đạo minh, yêu tộc thánh minh, bốn thế lực lớn, mỗi một phương thế lực chỉ ít phái tới 2 gã tiên tôn. Bốn thế lực lớn, 1.500 danh ngạch, trong đó tiên đạo cửu môn có 700 danh ngạch, mà môn ngũ tông có 400 danh ngạch, Đông Hải đạo minh có 100 danh ngạch, yêu tộc thánh minh có 200 danh ngạch. Lúc này, từ số lượng tiên tôn, là có thể nhìn ra thực lực chênh lệch các môn phái. Tiên đạo cửu môn cộng lại phái ra 17 danh tiên tôn, mà môn ngũ tông phái ra 9 tên thần tôn, yêu tộc thánh minh 3 gã yêu thần, Đông Hải đạo minh 2 gã tiên tôn. Tiên đạo cửu môn một bên, Thái Huyền môn đi ra một gã tiên tôn, người này quanh thân vờn quanh một tầng bích quang, thân hình như ẩn như hiện, thản nhiên nói. Khắp nơi tề tụ tiên ma cơ hội đại hội lần này chính thức bắt đầu. Bốn phương thế lực phân biệt tung ra rất nhiều linh thạch được Thái Huyền môn tiên tôn thu nạp. Gom linh thạch xong, tiên tôn này quát lên. Bảy trận, 12 danh tiên tôn phân biệt đứng một cái phương vị, trong đó bao gồm Nguyên Dương tiên tôn. mà 20 danh tiên tôn khác phụ trách hộ pháp ở ngoại vi. Trung ương đại trận, một thanh lệ nữ tử đứng ở giữa cầm trong tay chủ trận kỳ, chính là Thiên Cơ Cung chủ Dịch Chân. 12 danh tiên tôn, mỗi người trong tay cầm giữ một cây trận kỳ. 12 căn trận kỳ cấu thành điên đảo ngũ hành na di đại trận, có thể phá vỡ cổ nguyên châu kết giới. Dịch Chân ánh mắt uy nghiêm, khẽ kêu nói: "Các vị tiên tôn, điên đảo ngũ hành na di đại trận này một khi vận chuyển, không thể đình trì. Mỗi lần tối đa có thể truyền tống 200 người." Dừng một chút, chờ mọi người chuẩn bị thỏa đáng, lại lệnh nói: "Chúng tiên tôn, nghe ta hiệu lệnh." Đại trận mở ra, 12 danh tiên tôn cùng phục tùng Dịch Chân chỉ huy, song song vận chuyển pháp lực, đại trận trong nháy mắt khởi động. 12 ức mai tuyệt phẩm linh thạch không gián đoạn mà đầu nhập trong đại trận, vị trí trung ương đại trận chậm rãi xuất hiện một con suối chảy nhỏ tiểu thuyền qua, suối chảy càng lúc càng lớn, mở rộng tới đường kính hơn 100 trượng. Chủ trì đại trận Dịch Chân thần sắc ngưng trọng, khẽ kêu nói: "Truyền tống bắt đầu." Khắp nơi đã sớm thương định thứ tự, Thái Huyền môn tống xuất 100 người, Đông Hải đạo minh tống xuất 100 người. Hai gã tiên tôn vung tay lên, 200 đạo quang mang bắn vào suối chảy, nhóm người thứ nhất được truyền tống tiến nhập cổ Nguyên Châu. Sau đó từng nhóm người được đưa vào cổ Nguyên Châu, một nhóm người Dương Lăng thuộc về nhóm người thứ ba được truyền. Góc truyện audio.com, tống, trong quá trình truyền tống, mọi người cảm giác trước mắt một mảnh bạch quang lượng khởi chói mắt như thiên toàn địa chuyển, chung quanh truyền đến lực xé rách kinh khủng. Nếu mọi người không có trên người một cổ bảo hộ lực lượng, sớm bị lực lượng kinh khủng này tê thành phấn toái. Khi Dương Lăng mấy người chân dẫm thực địa trợn mắt vừa nhìn, đã tiến nhập một mảnh đại địa mở mang. Chung quanh là đệ tử các môn phái, đây đó dùng ánh mắt tràn ngập địch ý quan sát lẫn nhau. Lúc này, đã không có phân biệt gì Thánh Minh, Đạo Minh cùng Tiên Đạo Cửu Môn, mà môn Ngũ Tông, ngoại trừ môn phái của mình, còn lại đều là địch nhân. Tùy thời uy hiếp an toàn phe mình, Dương Lăng đảo qua mọi nơi, thấy phía trước cách đó không xa có một ngũ thải quang quyển đường kính 100 trượng, không ngừng có người từ quang quyển đi ra. Hiển nhiên quang quyển này là cửa khẩu tiến nhập cổ Nguyên Châu, ngày sau Dương Lăng mấy người ly khai cổ Nguyên Châu, vẫn phải đi qua cái quang quyển này. Dương Lăng cảm thụ được chung quanh tràn ngập ánh mắt địch ý, thấp giọng quát lên: "Theo ta đi." Thái Dịch môn 110 tên đệ tử chọn một cái phương vị, dạo bước đi nhanh. Chung quanh quang quyển đệ tử các môn phái khác cũng đều đến đơn vị môn phái, rồi tự ly khai. Một nhóm người Dương Lăng đi ra nghìn dặm hơn, Dương Lăng thần thức khuếch tán chung quanh, phát hiện chung quanh không có tình huống dị thường, liền ngừng bước chân, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mệnh nói: "Nghe ta hiệu lệnh." Mấy người 10 người một bộ phận, phân biệt lấy 10 tiên can giáp ất bính mệnh danh, giáp ất hỗ vi chiếu ứng, bính đinh hỗ vi chiếu ứng. Dương Lăng phân phó xuống phía dưới, lúc mệnh danh, 11 nhóm người, bị tổ hợp phân chia làm 6 bộ, giáp ất làm 1 bộ, bính đinh làm 1 bộ, mậu kỷ làm 1 bộ, canh tân làm 1 bộ, nhâm quý làm 1 bộ, nhóm Dương Lăng tự thành nhất bộ, cộng lại là 6 bộ. Mỗi một bộ, hai nhóm người cách xa nhất không được vượt lên trước 500 dặm. Nếu có một phương gặp nạn, một phương khác lập tức gấp rút tiếp viện, không được đến trễ. Nếu phát hiện bảo tàng, lập tức thông chi cho bản nhân. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, ai phát hiện bảo tàng, bản nhân sẽ ghi nhớ công lao, ngày sau phản hồi Thái Dịch môn, trưởng giáo tự nhiên luận công ban thưởng. Nếu gặp phải cường địch không nên ham chiến, lập tức hướng đến phương đồng bọn. Nếu như vô pháp đào tẩu, tận lực kéo dài thời gian, đợi đồng môn còn lại trợ giúp. Nếu cùng cường địch song song phát hiện bảo tàng, không thể đơn độc hành động, tức khắc rời khỏi, đợi đồng môn toàn bộ chạy tới, rồi mới định đoạt. Không nên coi khinh bất luận một người đối thủ nào, mặc dù đối phương tu vi không cao, trong tay cũng có khả năng có pháp khí lợi hại, thậm chí có đạo khí đã sản sinh khí linh. Nếu như dưới tình huống không có xung đột lợi ích, không nên tùy tiện đắc tội với bất luận kẻ nào. Dương Lăng từng cái một đem tất cả quy tắc giảng ra, để tự bảo vệ mình, mọi người nhất nhất ghi nhớ. Mà ở ngoài vạn dặm một phương khác, 300 danh Thái Huyền môn đệ tử đồng dạng tiếp thu Thái Huyền môn đại sư huynh huấn đạo. Chỉ bất quá Thái Huyền môn phong cách hành sự hiển nhiên bất đồng với Thái Dịch môn, có vẻ bừa bãi bá đạo. Thái Huyền môn đại sư huynh là một gã thiếu niên, thân mặc kim bào, thần tình lãnh ngạo, mặt như xương lạnh, lúc này lạnh lùng nói: "30 người làm." Góc truyện audio.com, một bộ, gặp phải thế lực ở ngoài Thái Huyền môn, lập tức diệt trừ. Gặp phải bảo tàng, lập tức động thủ cướp giật, không thể để những người khác lấy được. Gặp phải đối thủ không dễ dàng đối phó, đầu tiên cuốn lấy, đợi đệ tử còn lại trợ giúp, sau đó hợp lực đánh chết. Mỗi một chữ mỗi một câu, đều tràn ngập sát khí. Cổ Nguyên Châu hành trình này, từng bước nguy cơ, các thế lực đều chuẩn bị làm tốt nhất. Mà lúc chuẩn bị, lúc này đây xung huyết máu thanh tiên ma đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Lúc này, Thái Dịch Môn sáu bộ phân biệt sáu phương hướng đi thăm dò, bước trên lữ đồ nguy hiểm mà lại tràn ngập cơ vận. Dương Lăng cho rằng tối hậu bảo trì sức chiến đấu trọng yếu nhất. Bởi vì mặc kệ tìm được nhiều ít bảo tàng, cuối cùng đều có thể bị những người khác cướp giật. Thậm chí, chỉ cần một phương thực lực cường đại, thời khắc tối hậu hoàn toàn có cơ hội trắng trợn cướp giật đoạt bảo tàng mà những người khác khổ cực tìm được. Đi một đoạn, Dương Lăng phát hiện cổ Nguyên Châu hoàn cảnh cùng bên ngoài có rất nhiều bất đồng lớn. Ở đây hoa cỏ cây cối, đều có vẻ cực kỳ cổ lão, thỉnh thoảng xuất hiện cầm thú, cũng nhiều loại đều chẳng bao giờ gặp qua, dáng dấp kỳ lạ. Lúc này, Dương Lăng 10 người tiến nhập một tòa rậm rạp viễn cổ rừng rậm. Trong rừng rậm sinh trưởng đủ loại cây cối cổ quái, rất nhiều cổ thụ cao tới trăm trượng trong rừng rậm một mảnh âm u. Cách chương.